Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Thiên Thần Điện Hồi, lại 200 năm ni tiểu ngư này đã là toàn bộ Minh Quốc thần quan. Chỉ vì nàng lúc trước 100 năm từng cứu ở nàng xem nội tị nạn Minh Quốc khai quốc hoàng đế. Đối phương thân gặp thần chi buông xuống, kinh vì thiên nhân, đối nàng luôn luôn thập phần kính trọng, đem nàng tôn sùng là quốc sư. Thiên hạ quảng kiến miếu thờ, cho tới bây giờ, nàng dĩ nhiên cùng năm đó nghèo túng tiểu thần bất đồng. Theo hồn phách năng lực tăng trưởng, nàng phát hiện, chính mình xuất hiện rất nhiều năng lực, này năng lực không giống như là chính mình sinh ra, mà như là theo rõ ràng khóa giống nhau. Đã thân là tuyết thần, nàng tự nhiên đem băng tuyết năng lực sử xuất thần nhập hóa. Đến bây giờ, cả người đều từ trong ra ngoài tản ra hàn khí, dựa theo lục tinh trong lời nói mà nói, này thật đúng cái là băng tuyết làm thành chạm ngọc thiên hạ đâu tương đương tiểu ngư không để ý tới nàng. Kỳ quái, thu thập một phen sẽ chuẩn bị đi phụ thân Minh Hà thần tượng. Lục tinh mấy năm nay sớm đã thành thói quen dựa vào tiểu ngư. Ngày suốt ngày tiêu giao thực, hồn phách viên vài vòng, tiểu ngư đã là nhất phẩm thần. Nàng vẫn là cái thất phẩm ni ta nói chúng ta thuyết thần đại nhân. Này đều nhiều năm, ngươi muốn thích ngươi liền thượng nha. Nhân mỗi ngày ở ngươi trước mắt, ta cũng không tin hắn sẽ cự tuyệt ngươi. Sau đó đang ép thành hôn, cũng không nên cái gì phiền não đều không có. Lục tinh coi như là đi theo tiểu ngư nhiều năm như. Vậy nhân, nàng nơi nào nhìn không ra đến tiểu ngư mấy năm nay luôn tâm phiền ý loạn. Nếu không là bởi vì trục hài, coi nàng liều mạng kinh, 200 năm đã sớm siêu thần, ngươi không hiểu, không có quan hệ gì với hắn, tiểu ngư phủ thêm hắc bào. Này có cái gì không hiểu, ngươi không phải là thích hắn sau đó không chiếm được thôi. Ngẫm lại tiền 100 năm, ngươi khi thì ngây ngô cười khi thì cáu giận, ta đều không thể tin được người kia là ngươi. Cũng may hiện tại khôi phục bình thường, lục tinh cắn mới nhất khoản hương dây. Ngọt ngào tạp chật lưỡi. Ta đỉnh hâm mộ ngươi, tiểu ngư xem nàng nhẹ nhàng nói. Bất quá cuộc đời này, đại khái vĩnh viễn cũng không thể như vậy, bởi vì không thể. Cho nên hâm mộ, nàng khôi phục bình thường, là vì nàng buông xuống. Nàng đối trục hải vẫn cứ có cảm giác, chính là, so với rất nhiều này nọ đều phải nhượng bộ. Nhưng này buông, cho nàng vào giai tam phẩm thần đồng thời, cũng nhường nàng bất an đến nay, nàng không biết ở bất an cái gì, chính là luôn vô pháp hoàn toàn yên tâm ni thấy nàng đi rồi. Lục tinh bĩu môi, xem trong tay hương dây, lại có chút ăn không vô nữa, dài thở dài, ai, tuy rằng là ta mang ngươi đến, nhưng là, lựa chọn nhân là ngươi, tóm lại, cũng không thể, trách ta đi. Nói xong lại căm giận nhìn về phía bầu trời, đều tại ngươi cái tạc ông trời, mặc danh kỳ diệu nhường ta vượt qua thời không dung hợp thế giới. Năm đó còn kém một chút náo ra cái tận thế đến. Hiện tại cuối cùng như ngươi nguyện, nàng nguyên vốn tưởng rằng trời xanh là muốn cấp thế giới. Này thăng cấp, nhường nó trở thành thần quỷ thế giới, có thể tu luyện, sau này cảm thấy không đối. Hẳn là vì nhường An Tiểu Ngư đàm một hồi luyến ái. Thân phận của nàng hẳn là không bình thường, bằng không không đến mức dùng thế giới vội tới nàng lịch lãm. Ai biết đến hiện tại, hoàn con bê, không phải yêu đương, mà là nhường nàng qua hồng trần. Tuy rằng lục tinh cũng tỉnh tỉnh mê mê, nàng không rõ này trong đó càng nhiều là vận mệnh nhất định. Tiểu Ngư thân là thi ngu về sau. Nàng tồn tại cũng đã chứng minh rồi trục hải lựa chọn. Này hết thảy, đều là minh minh chung nhất định, không người có thể sửa. Cho dù có nhân làm ra vô số nỗ lực, trời xanh cũng tổng hội xuất ra lớn hơn nữa hy sinh cùng thay đổi. Hung hăng thôi động vận mệnh, nhường ngươi có biết, nó không có đùa, không cần ý đồ khiêu chiến nó. Mặc kệ là tiểu ngư vẫn là trục hải. Bọn họ đều chính là trận này trong trò chơi một cái tiểu tốt tử. Theo thần tượng thượng thoát ly, tiểu ngư ngoài ý muốn gặp được trục hải. 200 năm qua, đây là trục hải lần đầu tiên thanh tỉnh thời điểm thấy nàng. Từng nàng nhìn không ra đến, sau này tự nhiên minh bạch, đây là Trục Hải tận lực tránh đi nàng. Thật khéo, Thiên Quân tỉnh, nàng mím môi cười. Chỉ làm không biết, Trục Hải đang ngồi ở chỗ kia yên lặng lật xem mộng hồn bàn. Hắn ôn ôn nhuận nhuận nhìn qua, vẫy vẫy tay, tiểu ngư, vạ đi lại, tiểu ngư có chút hoảng hốt, nàng hình như là lần đầu tiên nghe hắn như vậy kêu nàng. Nàng ngồi vào hắn bên cạnh, đã thấy Trục Hải nâng tay đem một quả điếu trụy cho nàng bắt tại trên cổ. Thần sắc bất đắc dĩ, miệng mang theo vi không thể tra sủng nịch, ta sợ ngươi một ngày kia hối hận là trên đời tối dày vò. Ta luyến tiếc, hắn đầu ngón tay điểm điểm điếu trụy. Nếu là hối hận, liền cùng nó trò chuyện đi. Tổng hội như nguyện lấy thường, tiểu ngư nâng tay nắm giữ điếu trụy. Cảm thấy có chút bất an, Thiên Quân này là ý gì? Hắn nhìn nàng hồi lâu, tiểu ngư theo bản năng cúi mâu. Hắn chậm rãi thấu đi lại, một đôi tay tản ra hơi hơi nhiệt độ, cẩn thận phủng ở nàng hai gò má. Bờ môi hơi mát, tiểu ngư mâu quang ngẩn ra, buông tha như vậy nhiều, nhưng ta thân một chút, không quá phận đi, hắn ở bên môi nói nhỏ, tràn ngập tự diễu, nàng đầu ngón tay nắm chặt tay áo của hắn, bỗng nhiên sườn thủ, chính chính ngăn chặn hắn môi, hai người bốn mắt tương đối, ai đều không động, Trục Hải chậm rãi ôm chặt nàng, tiểu ngư phàn hắn cổ, đồng dạng thấp giọng nói, thủ ngươi 200 năm. Nhường ta thân một chút, không quá phận đi, hắn cúi đầu cười ra tiếng, không quá phận, ngươi thế nào không còn sớm chút thảo muốn. Hai người ngọt ngấy ngấy qua một ngày, Trục Hải thậm chí mặc vào chiến bào, hai người kỵ thượng hắn chiến mã ở Minh Hà trên đường. Cứ việc thân ở hắc ám lưu ly, tiểu ngư tưởng, nàng chưa bao giờ như vậy vui vẻ qua, thật cao hứng. Chỉ có cùng ngươi cùng nhau xem đế lưu tương cùng nguyệt sự ngưng tụ thời điểm có thể so sánh. Nàng như vậy nói, Trục Hải đem nàng quả ở trong ngực, nâng tay sờ sờ nàng hơi lạnh mặt, như thế thật tốt, bước chậm trở về. Nàng hôm nay không có hoàn hồn xem, sẽ nghỉ ngơi ở Trục Hải nơi này. Hắn có chút phi kinh ngạc, ngươi, ta cho rằng, nói xong liền lại không nói. Trong lòng hắn biết, tiểu ngư đưa hắn buông xuống. Nguyên tưởng rằng nàng mỗi ngày còn là vì hứa hẹn, hôm nay không phản kháng là vì thương tiếc, nhưng là nàng lựa chọn lưu lại, nàng không phải không rõ này ám chỉ cái gì, ta cũng cho rằng, nàng mâu quang hàm một điểm trong suốt. Như vậy Thiền cười nói, có vẻ bất đắc dĩ, hai người ở cùng nhau vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Không biết ngoại giới đẹp trời, vẻn vẹn một tháng. Tiểu ngư đều cùng hắn ngấy ở cùng nhau. Một ngày này, Trục Hải đứng lại nàng thân tượng tiên, ánh mắt bình tĩnh, bên tai nghe thấy nàng động tĩnh, trở lại mâu quang ôn nhu. Tiểu ngư, ngươi phải biết rằng, ngươi là tiểu ngư, đây là tên của ngươi. Không có quan hệ gì với người ngoài, nàng ngốc đứng lại hắn đối diện. Đột nhiên liền nhịn không được lệ ý, đại khỏa nước mắt nện xuống đến. Dừng ở Minh Hà thần điện trên sàn tạp nước sôi hoa. Ngươi có biết, nàng như vậy nói. Trục Hải lại nở nụ cười. Ân, lại nói, ngươi cũng biết, lẫn nhau lại vô ngôn. Thi ngu suy nghĩ thật lâu. Nàng há mồm tưởng muốn nói gì. Trục Hải lại lắc đầu. Ngươi này đứng ở chỗ này. Chính là ta lựa chọn tốt nhất, nàng nay mới hiểu được. Còn đây là thiên ý bốn chữ. Theo hắn trong miệng nói đến. Ra sao chờ trầm trọng, từng cho rằng hết thảy toàn bộ bị phủ định, Mạnh Thương tưởng lấy nàng đi thân mật yêu nữ nhi, nhưng hắn dù sao còn chưa có thành công, nhưng là nàng tồn tại bản thân, đã là thải một người sinh mệnh khởi động cầu thang, người này, xuyên suốt nàng cả đời, sinh tử đều không thể tự khống, là nàng người yêu, nàng yếu ớt nhất bất đắc dĩ thời điểm, giống như nơi nào đều không thể thiếu hắn. Hắn rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy kịp thời. Nhưng là, nàng trong sinh mệnh, giống như chưa từng có đem hắn tính đi vào. Ngươi có thể yêu ta. Ta thật cao hứng, hắn nói. Nâng tay, cách không vì nàng mà can nước mắt. Không cần như vậy khổ sở. Ta kỳ thật thử qua rất nhiều lần. Muốn phản kháng, nhưng là tổng hội hoàn toàn ngược lại. Sau này cũng liền đã thấy ra. Lúc ban đầu gặp ngươi. Tưởng muốn giết ngươi, nhưng chung quy vô pháp xuống tay với ngươi. Ngươi cũng không có, ngươi tạ ai cũng không sai. Chính là thời gian sai lầm rồi, ngươi là ta cả đời luân hồi. Ta đánh không phá thì ngu càng cảm thấy khổ sở. Cảm giác này chỉ có lúc trước thi vũ tử thời điểm có thể bằng được. Ta không thể, tiểu vũ tử thời điểm ta không biết. Vô pháp ngăn cản, mà ta không thể lại nhìn ngươi đi tìm chết. Ta không thể trục hải, cho nên, sau liền cũng không cần thấy đi, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên thượng còn bình tĩnh, có lẽ mạnh thương làm được đối. Chẳng qua hắn rất ngu xuẩn, không có đem ta giết sạch sẽ, bằng không, cũng sẽ không có hôm nay, tiểu ngư, ngươi trách nhiệm không phải thù hận, đừng khổ sở, nói xong hắn cười, kỳ thật ta thực vui vẻ, ngươi không có yêu thượng hắn, dù sao, nhiều lắm nhân hội nhận vì chúng ta là cùng một người. Nhưng là, chuyển thế chính là chuyển thế, thế nào tính cùng cái đâu? Hắn vĩnh viễn không biết ngươi ta trong lúc đó chuyện xưa. Vĩnh viễn không biết ta trải qua, liền vĩnh viễn không tính ta, hắn biết nàng tính tình. Cho dù ở trong này gần 300 năm, nàng cũng kiên trì đến cuối cùng, cũng không bị chân chính thay đổi. Nàng ký không muốn bị mai, cũng không muốn hoàn cảnh bức bách sắc bén. Nàng luôn luôn muốn, chính là kiên trì làm chính mình. Nhiều nan a, người này muốn gì đó. Là như vậy ý nghĩ kỳ lạ, thi ngu không chịu đi, nàng thẳng đến lúc này mới bắt đầu cảm nhận được cái gì kêu yêu bi não hoán căm ghét hồi. Yêu biệt ly cầu không được, trục hải lấy nàng không có biện pháp, đi ra điện phủ, ở nàng trước mắt hóa ra chân thân, này đầu chỉ tại thi ngu trong mộng xuất hiện qua trục hải cự thú. Này ngay tại trước mắt, nàng tiến lên chạm đến nó ra thịt, ta ở trong mộng nhìn thấy ngươi. Ngươi hỏi ta nghĩ muốn cái gì? Khi đó, nàng nói không được nữa. Khi đó, Trục Hải muốn nghe gặp trong lời nói. Nàng vĩnh viễn đều không thể trở lại đi qua cải biến. Trục Hải ngửa đầu thét dài một tiếng. Lưng trung gian một căn mũi nhọn đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Miệng vết thương rất nhanh hảo truyền. Thi ngu trong tay nắm cái này thần vật. Trục Hải, nàng có chút kinh sợ. Ngươi thế nào? Đi theo lại phi thân đi lên nhìn hắn miệng vết thương. Nơi này dài hơn một căn, vừa vặn nhổ xuống đến làm vũ khí của ngươi, làm ta cùng ngươi, còn có thể cho ngươi đằng cái địa phương tọa tọa, hắn đôi mắt mang cười. Thi ngu nhớ tới trong mộng gặp qua trục hải thú, nay mới hiểu được, này lưng chỗ hổng là vì sao đến. Hắn bốn vó bay lên, chở nàng phi thiên xuống đất, tốc độ cực nhanh, tia chớp cũng không cập. Trong một ngày liền du tận thiên thượng nhân gian tam giới. Sau đó đứng ở nàng nay rộng lớn thần miếu tiền, đi xuống đi ta nguyện ý buông tha cho. Trục Hải, đây là ta cả đời duy nhất một lần tình yêu. Ta sợ ta hối hận, cho nên, ta nguyện ý buông tha cho đi qua. Lưu lại, nàng ôm hắn giác, không có hiện tại, đi qua ngươi liền sẽ không tồn tại. Nay ngươi, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Tiểu ngư. Trốn không xong, Trục Hải đem nàng buông, lui về phía sau hai bước, phía sau xuất hiện Minh Hà thông đạo, ánh trăng hắt vào, ta thật cao hứng, ngươi có thể có như vậy một khắc là lựa chọn ta. Chính là có đôi khi, mặc dù chúng ta đều nguyện ý, cũng vô pháp thay đổi, này bản không phải chúng ta có thể làm chủ sự tình, nói xong. Hắn do dự một chút, xoay người dứt khoát bước vào Minh Hà thông đạo. Thi ngu hướng về phía trước hai bước, nhưng thông đạo đã tiêu thất, sau trong cuộc sống, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, không còn có đi phụ thân kia cụ thân tượng. Chung quy, nàng so với tưởng tượng lạnh lùng nhiều lắm ân y trừ bỏ mỗi ngày mài trục hải cấp dài rác. Thần xem chuyện nàng tất cả đều giao cho lục tinh, không CV by Lovely Day không? Hết chương.